Thế giới hoàn mỹ tập 443. Tuy rằng Thạch Hạo không có đại khai sát giới, thế nhưng lúc lão phút qua thì tòa thành trì này cũng đã trên 5 xe 7. Toàn bộ tinh không thiếu chút nữa đã sụp đổ rồi. Giết! Thạch Hạo ra tay đầy bá đạo. Hắn biết mình đang tới nơi nào rồi. Đây chính là khu vực mà Ngao Thịnh thống trị. Đây là vũ trụ của Ngao gia. Thế nhưng giới tới nơi này thì đã là không kiêng dè gì nữa. Tuy rằng không muốn tàn sát, thế nhưng cũng phải bắt lấy con trai cháu trai của Ngao Thịnh lại, giết thẳng về nơi bế quan của Ngao Thịnh. Không xong rồi, Ngao Lãng lão tổ đã chết rồi, chết trong một tòa tiên thành của Khuê Mộc tinh không. Tin tức này lan truyền khiến cho vùng vũ trụ của Ngao gia trở nên điên loạn. Tất cả mọi người đều căng thẳng. Cháu trai của tiên vương bỏ mạng, là kẻ nào xuất thủ vậy? Lại dám làm địch với cường giả cao cấp nhất là Ngao Thịnh tiên vương này. Hắn cũng là cường giả tuyệt thế vừa mới trở về từ trong giới hải. Ngày hôm đó, bên trên một tòa thành lớn vô cùng đổi danh của Ngao gia, chợt xuất hiện một bóng người. Một bàn tay lao tới và tóm chặt lấy người mạnh nhất của nơi đây. Trời ơi! Rất nhiều người thét lớn, dù gì cũng là đệ tử chân truyền của Ngao Thịnh tiên vương đang tỏa trấn nơi đây. Tuy rằng chưa có trở thành tiên vương, thế nhưng kẻ nói đạo hạnh cực kỳ đáng sợ. Đừng người ta cho rằng sẽ có cơ hội tiến lên cấp bậc tiên vương kìa. Nhưng hôm nay, mọi người thấy được cái gì? Có một người đã tóm gọn và lôi hắn ra khỏi tòa phủ đệ của chính mình. Là ngươi, tên tiểu... Người này thét lớn tỏ vẻ khiếp sợ vì nhận ra Thạch Hạo. Thế nhưng lời nói của hắn còn chưa hết thì đã bị Thạch Hạo nắm thành xương máu rồi. Ngao Thịnh, lão già chết bầm kia, lăn ngay ra đây cho ta. Ông già giá lâm rồi đây. Thế nhưng, ngươi là người thứ nhất, ông tới tính sổ đấy. Thạch Hạo thét lớn. Âm thanh chấn động cả chư thiên, cường giả khắp nơi đều lộ vẻ kinh sợ. Ngao Thịnh là một khúc xương cứng, đã nhiều năm qua không có ai mấy dám tới ngăn chặn. Nhưng hôm nay lại có cường giả bất thế muốn ra tay với hắn. Trong lòng mấy người lo sợ, càng ngày càng kiêng kỵ giới hải. Nơi đó lại nhảy ra quái vật khủng khiếp như vậy, càng ngày càng mạnh hơn, lợi hại thế quỷ quái. Nhưng mà Ngao Thịnh cũng chưa từng xuất hiện, mặc cho cao thủ bất thế kia đánh tới thì động phủ của hắn vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Rầm rầm. Thạch Hạo sáng thâm ở cổ địa của Ngao Thịnh tiên vương. Đây là một đại lục đã trôi nổi bồng bềnh cả ngàn tỷ năm. Bên trên có một tòa thành trì và bên trong có động phủ vô thượng. Ngày hôm đó, tòa thành khổng lồ này bị đánh nát. Một bàn chân to hạ xuống dẫm tan bức tường thành to lớn như ma sơn cùng với những thành lâu các loại phá tan tiên vương thành. Ngao Thịnh đâu? Lăn ngay ra đây cho ta. Thạch Hạo gầm thét. Hắn đã tiến vào thành rồi. Nhưng Thạch Hạo không hề xuất kích. Mấy người ý thức được Ngao Thịnh không có mặt, nếu không làm sao có thể nuốt cơn giận này vào trong bụng được chứ. Ai cản ta thì đều phải chết. Thạch Hạo quát lớn. Thấy có người cản hắn lại thì kết quả chỉ trong nháy mắt liền có từng vệt ánh sáng lao ra, khiến cho một ít cao thủ tiền đạo chặn đánh này đều nổ tung giữa không trung, sừng máu lan tỏa. Việc này quá khủng khiếp và chấn động, chỉ trong nháy mắt đã giết chết Trần Tiên. Hắn cứ thế xông thẳng về trước và không một ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Người là ai? Một người có thân phận cực kỳ cao quý và có quyền hành to lớn của Ngao gia xuất hiện. Hắn chính là người kế thừa của Ngao Thịnh và cũng là con trai còn sống duy nhất của Ngao Thịnh ở đương đại này. Ngao Thịnh vẫn đang bồi dưỡng hắn, muốn đẩy hắn vào lĩnh vực tiên vương và có vài lần thiếu chút nữa đã thành công. Thế nhưng cảnh giới kia quá huyền diệu. Hắn chỉ kém một điểm như thế. Giết người của Ngao Thịnh. Thạch Hạo quát lớn. Hắn chẳng cần biết tên kia là ai, anh ngăn cản đường đi của hắn, ôm ấp địch ý mãnh liệt với hắn, vậy thì chỉ cần quyết đoán ra tay là được. Rầm rầm. Người này rất mạnh, lại dám chém giết với Thạch Hạo. Thế nhưng trong chiều thứ nhất đã ăn phải thiệt thòi lớn, một cánh tay chia lìa và sau đó hóa thành một chùm mưa máu. Hắn gào thét, tay cụt mọc lại, đồng thời lấy ra binh khí đánh giết Thạch Hạo. Hắn làm sao có thể là đối thủ của Hoàng chứ? Kết cục đều có thể tưởng tượng ra được. Hắn đã bị đánh chết, máu tươi tưới cả tiên vương phủ. Ngao Thịnh, lão già chết bầm đâu rồi? Người không có ở đây à? Thạch Hạo không có giết lùng tùng người vô tội, thế nhưng không hề buông tha cho tòa phủ đệ này, cứ thế xông vào và cướp sạch toàn bộ những thứ mà có thể mang đi được. Tiên dược chạy đâu đó hả? Đi cùng với bản tọa nào? Thạch Hạo mở rộng 5 ngón tay rồi giam cầm một cây trường sinh bất tử dược đang muốn bỏ chạy. Thần vật của nơi này quá nhiều, giá trị kinh nhân. Đáng tiếc là động phủ nơi sâu nhất của phủ đệ tiền vương vẫn đóng kín, không cách nào mở ra được, trừ phi là Ngao Thịnh bỏ mạng, nếu không khi cưỡng ép xông vào thì cả toàn động phủ sẽ nổ tung. Tới thời điểm đó, những thu gom trong ngàn tỷ năm qua sẽ thành hư không cả. Ngao Thịnh đang ở chỗ nào? Nói! Thạch Hạo ép hỏi người của Ngao ra. Ngày hôm đó tiên vực rùng lên bần bật, có người ngông cuồng xuất thủ giết thẳng vào trong phủ đệ của tiên vương. Đây là sự kiện rất lớn. Bởi vì đó là phủ đệ của Ngao Thịnh, hắn là một cường giả tuyệt đỉnh, có tiếng tăm lừng lẫy trong tiên vương. Nếu không làm sao có thể ngang ngược trong năm tháng vạn cổ kia chứ. Sau đó tin tức lan truyền và gợi ra chấn động. Cháu trai cùng với con trai duy nhất của Ngao Thịnh đã bị người ta đánh gục trong ngày hôm đó. Thật sự khiến cho người nghe phải kinh hãi. Người xuất thủ kia quá mạnh bạo, lại dám làm như vậy luôn. Cháu trai của Ngao Thịnh là một vị chuẩn vương đó. Phát lại con trai duy nhất của hắn cũng không hề tầm thường chút nào. Cái thứ huyết mạch của hắn thế nhưng đều bị diệt cả rồi. Ngao Thịnh chắc chắn sẽ phát điên lên cho mà xem. Các tộc của thiên vực không ngừng bàn tán. Cuối cùng có một tin tức truyền tới. Mọi người đều biết Ngao Thịnh đã đi tới nơi nào rồi. Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ đều đã tiến vào giới hải rồi. Tự nhiên sóng lớn ngập trời, thế gian đều rung chuyển. Bọn họ đi giới hải để làm gì? Rất nhanh, đã có bí ẩn truyền tới. Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ tiến vào giới hải là để đi gặp một vị lão tiền bối, muốn tiếp đón sinh đình kia trở về và mời hắn gia nhập tiên vực. Mọi người đều biến sắc với cực kỳ giật mình. Một vị lão tiền bối ư, tới cùng có thân phận ra làm sao? Ngay cả ba đại tiền vương sống ở niên đại đó cũng phải tôn hắn làm tiền bối sao? Ngao Thịnh, các người đã tới giới hải rồi à? Vậy thì ta sẽ chặn giết bọn ngươi, đánh gục ngay trong giới hải luôn, giải quyết cho xong nhân quả này. Ngày hôm đó, âm thanh của Hoàng truyền gợi ra cơn sóng ngập trời. Hắn cũng không còn che giấu gì nữa, cứ thế truyền đạt tâm ý của mình, quá cường thế. Tiếp đó, hắn đưa thập ngũ gia cùng A-man về nơi dừng chân của hai người, để bọn họ ở nơi bế quan của sư phụ A-man, tuyệt đối không nên ra ngoài làm gì. Thạch Hạo cứ thế rời đi, hắn muốn dừng kích tiên vương và giải quyết cho xong nhân quả, miễn cho bà đại tiên vương lại uy hiếp tới người bên cạnh hắn. Một trận chiến gạt bỏ đi mối họa từ rất lâu trước đây. Thạch Hạo rời đi, quyết đoán mà lên đường rồi. Phía sau hắn còn có tiên vực cuồn cuộn sóng ngầm, các tộc đều đang bàn luận người này tới tột cùng là ai, ác liệt như vậy, ra tay đầy bá đạo như thế, không ngờ không hề sợ bà đại tiên vương. Cũng có người suy diễn muốn biết rõ thân phận của sinh linh này. Thế nhưng nói thì dễ, dính tới cao thủ cấp bậc tiên vương thì rất khó để biết được. Một đại sư suy diễn không ngừng ho ra máu tươi, tóc dài lập tức khô rụng, ngay cả thân thể cũng thiếu đi sinh cơ như trước đó. Màu da không còn long lanh nữa vì gặp phải cắn trả cực mạnh. Đây cũng là kết quả khi hắn quyết đoán dừng lại, nếu không hậu quả có mà lường được. Ồ, có chút kỳ quái, người nào lại có thể đồng thời kết oán với ba đại tiên vương chứ? Suy nghĩ thật kỹ thì trong mấy kỷ nguyên tới đây không có nhân vật nào như vậy cả. Một vị tiên vương nói như thế, hắn đang hoài nghi không biết là người phương nào. Đám sinh linh mạnh mẽ tuyệt thế như hắn đương nhiên sẽ không đi quan tâm những tu sĩ ở tầng dưới chót làm gì, đặc biệt là người trẻ tuổi ở hạ giới đang bị ba đại tiên vương đánh giết kia. Ngày xưa có rất nhiều cường giả không cho rằng Thạch Hạo có thể trưởng thành tiên vương. Dù cho ba đại cường giả này không chém giết thì bản thân hắn cũng sẽ phải thất bại. Đầu sỏ của tiên vực cũng không có quăng tới quá nhiều ánh mắt. Đương nhiên vẫn có người rất cẩn thận, vô cùng nhạy cảm đấy. Việc này quá kỳ lạ, nó không chừng sẽ không thể nào tính toán theo lẽ thường được. Đừng nói với ta rằng là một kẻ đã chết phục sinh nha. Có người lẩm bẩm khi hỗn độn lưu truyền đầy người, sau đó yên tĩnh không chút tiếng động nào nữa. Giới này ngày xưa là một mảnh tối tăm, hiện giờ nơi đây khốc liệt vô cùng, cũng không còn yên tĩnh được nữa. Phía sau bờ đây thi thoảng cũng sẽ bùng phát đại chiến tuyệt thế. Một lần nữa là một tàn giới, cảnh tượng vô cùng kinh người. Thạch Hạo đã tới đây. Năm xưa khi hắn tới thì cần phải vô cùng cẩn thận, không cẩn thận một chút thì sẽ chết trên bờ đây ngay. Nhưng hiện giờ hắn cứ thế tiến thẳng vào trong biển, rồi ngóng trông về phía đại dương mênh mông kia. Đây là biển thế giới, là giới hải. Đứng ở đây sẽ khiến người ta sâu sắc cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Chỉ vừa mới tiếp cận thì đã có từng luồng khí tức mạnh mẽ phả vào mặt. Trong biển đang có sinh linh bồng bềnh đứng sừng sững nơi đó. có vài người đang đứng đối đập nhau trong biển, còn có người đang tỏa ra đả tọa trên thuyền cổ màu đen trong biển kia. Bọn họ đều không có nóng lòng lên bờ. Đương nhiên, giữa đôi bên đều cách nhau cực xa. Đôi khoảng cách này là con số trên trời đối với những tu sĩ bình thường, cả đời cũng không thể nào đi tới phần cuối được. Thạch Hạo cảm thấy có người đang ép tới, lúc này cả người tràn ngập ra hào quang hừng hực, vô cùng rực rỡ, ép ngược trở lại. Ở trong giới hải này nói chuyện chỉ bằng thực lực mà thôi. Người yếu sống không được nơi đây đâu. Người bình thường cũng sẽ không tiến vào giới hải làm chi. Người mang theo vẻ tìm kiếm kia đuổi lại, cảm nhận được Thạch Hạo rất mạnh. Khi thế ấy, có thực lực xuyên thấu thành ra cũng chẳng phải là quả hồng mềm dễ bắt nạt gì đâu. Giới hải có thể nói là mai táng hải, bởi vì có quá nhiều cường giả bỏ mạng. Từ chân tiên cho tới tiền vương, số lượng không biết bao nhiêu cả, không một ai nhớ rõ. Giới hải, phần cuối của nó vô cùng thần bí, dẫn tới hắc ám và cũng xuyên qua vùng đất hắc ám, nơi cùng cực khó có thể nói rõ được. Từ xưa cho tới nay, có rất nhiều sinh linh xông qua, có cũng là muốn giải quyết ngọn nguồn của hắc ám, muốn nhổ cỏ tận gốc, bởi vì thứ được gọi là khởi nguyên của dị vực đều có quan hệ với nơi đó. Còn có một nguyên nhân khác nữa, có người muốn thành đế. Tương truyền vùng đất cực điểm kia có thể phá tan cảnh giới tiền vương, có bí mật để nâng cao thêm một bước nữa. Từ xưa tới nay, tiền vương đã là cực điểm, chính là đỉnh rồi, cũng không cách nào vượt qua được, đã nhốt lại những người mạnh mẽ nhất và cũng kinh diễm nhất từ trước tới nay. Mỗi người đều là nhân vật chính của đời mình, là thiên kiêu cái thế. Trải qua sự chìm đổi của kỷ nguyên nên càng tăng thêm sự kinh khủng sâu không lường được. Bọn họ đi tới một bước này, cả đời có tâm nguyện to lớn nhất chính là muốn tiến thêm một bước nữa. Vì lẽ đó, từ cổ chí kim cũng không biết đã có bao nhiêu sinh linh tiến vào giới hải, cũng có chân tiền nữa chứ. Bọn họ muốn tìm kiếm cơ duyên để tiến vào cảnh giới tiên vương, mà cường giả tiền vương lại muốn thành đế. Về phần chí tôn thì cũng có người tới, thế nhưng đều chết cả rồi, không ai có thể sống sót hết. Nhưng khi tiến vào giới hải thì sẽ phát sinh dị biến, sẽ có chuyện đáng sợ nhất xảy ra. Có người vẫn là chính mình, thế nhưng cũng có người đã thay đổi xa lạ và quỷ dị. Liên quan tới lần tính sổ lớn, Thạch Hạo đã đoán được phần lớn. Thế nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn chỉ cần một bước từng bước một, không từng đi tới. Tới thời điểm gian nan hiểm trở thì sẽ đánh tan toàn bộ là được. Nhưng hắn là linh cảm được, sẽ cực kỳ gian nan. Đó là một con đường nhuốm đầy máu tanh, hoặc là một tuyệt lộ. Thời điểm nên đến thì cuối cùng gì cũng sẽ tới thôi. Hiện tại hắn tiến vào giới hải, một là đi tìm Ngao Thịnh Thái Thủy Nguyên Sơ, hai chính là tìm hiểu chỗ kinh khủng của giới hải, nhìn xem thực mạnh yếu của nơi đây. Rầm rầm. Giới hải sóng biển ngút trời, từng đó bọt nước lan tỏa, Thạch Hạo nhìn thấy hình ảnh màu đỏ tươi. Đó là sự kết thúc của một thời đại, vô tận sinh linh héo tàn. Lại một bọt nước kinh thiên xuất hiện, hắn nhìn thấy được một tòa điện cổ to lớn rộng rãi lưu truyền khí hỗn độn. Hắn liền biết được đó chính là cổ điện tiếp đón. Trong lòng Thạch Hạo rùng động, hắn nghĩ tới lời nhắc nhở của Tạ Vũ Sinh trong tương lai, cẩn thận điện. Giờ khắc này, tu vi của Thạch Hạo vô cùng thâm hậu, có thể quyết chiến với tiên vương, nên hắn không sợ gì cả. Thế nhưng trong lòng vẫn có chút cảm ứng kỳ dị, điều này khiến cho hắn phải suy nghĩ. Giới hải quá rộng lớn, Thạch Hạo lướt ngang ngoài khơi chứ không có ý định thâm nhập sâu vào, bởi vì có người đã đi trong vô tận năm tháng mà vẫn không thể đi tới phần cuối, hiện giờ còn không phải lúc để xông qua. Hắn tìm kiếm Ngao Thịnh, Thái Thủy và Nguyên Sơ. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trong giới hải, hắn vùng mình bên trên một cơn sóng biển, sức mạnh nguyên thần lan tỏa, nằm bí cảnh lớn của thân thể phát sáng và trên đầu lan tràn khí lành rồi ngưng tụ trong một thứ rất mơ hồ. Từ khi 10 bộ nguyên thần dung hợp làm một thì Thạch Hạo biết con đường tiên vương vẫn đang tiếp tục, không chỉ đơn giản là đột phá như vậy, bởi vì hắn cảm thấy vẫn còn có thể đột xác thêm nữa. Hắn đắm chiều vào một bí cảnh, chính là bí cảnh thứ 6 của Đôn Hải nơi bụng, đạo cùng nơi ngũ tạng, tứ cực nơi tứ chi, hóa long nơi sống lưng, tiên đài nơi đầu lâu. Hắn cảm thấy còn có con đường có thể đi được. Đạo hạnh của hắn đã tích lũy đủ sâu, nhưng bí cảnh kia vẫn không thể nước chảy thành sông, vẫn chênh lệch một chút. Đột nhiên không ít sinh linh ở các nơi trên giới hải bất chợt phát hiện ra điểm khác thường của hắn, bởi vì năm bí cảnh lớn kia quá lóng lánh, nó còn sáng chói hơn cả mặt trời, rọi sáng cả giới hải u tối, và một ít cường giả tuyệt thế đều có thể nhìn thấy được. sóng biển ngập trời. Chỉ trong giây lát đó thì có không ít người phát lực trấn áp về phía hắn. Cũng không phải là quyết chiến, mà là từng người đang âm thầm phát lực để thăm dò hắn, cảm thấy bí pháp tu đạo của hắn quá kỳ lạ. Sóng biển không ngừng cuộn trào, ra khí mãnh liệt ép tới. Sinh linh cao cấp nhất trong giới hải đã bị kinh động và áp chế lấy Thạch Hạo, không hẹn mà cùng nhau bắt đầu phát lực. Có người cảm thấy hắn đang trong trạng thái kỳ dị, khả năng như muốn đột phá. Muốn với bọn họ thì trong giới hải này đa số đều là địch thủ, thành ra đều muốn đoạn tuyệt con đường của chính hắn. Thạch Hạo đang kích động, đang hưng phấn, thân thể của hắn run lên. Đây là một bản năng tự động sinh ra, bởi vì hắn không muốn mở ra bí cảnh lớn thứ sáu của cơ thể. Cuối cùng thì khí sát phạt kia không còn che giấu nữa, tất cả đều nhằm về phía của hắn, đều muốn tiêu diệt hắn. Nhưng người kia một khi phát lực thì trời long đất lở, quỷ thần gào khóc rầm rầm. Đột nhiên thiên địa nổ vang, năm bí cảnh lớn của Thạch Hạo phát sáng, từ thân thể không ngừng bốc lên từng làn tinh hoa tiên đạo, đi kèm là tinh khí thần rồi ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn. Đặc biệt là sức mạnh nguyên thần, nó long lánh tựa như muốn bốc lấy và chiếu rọi cả giới hải này. Bí cảnh thứ sáu mở cho ta nào. Thạch Hạo thét lớn, dốc hết một thân đạo hạnh mở ra bí cảnh thứ sáu của cơ thể, diễn biến ra con đường vô thượng nhất, khai thác ra một vùng thiên địa mới tinh cho chính mình. Ở trước đây thì hắn có lòng tin đại chiến với tiên vương, bởi vì hắn có huyết dũng, xưa nay đều lấy yếu để mà chống mạnh, lấy dưới để mà khắc trên. Mà hiện tại hắn lại càng thêm thong dong, có sức lực cực kỳ lớn. Dù cho so sánh về đạo hạnh, về pháp lực thì hắn cũng không hề thua kém bất luận một người nào. Cả thế gian mênh mông này, hiện giờ hắn có lòng tin để đi chinh phạt tứ phương chư địch. Rầm rầm, tựa như là một kỷ nguyên được mở ra, tựa như là một đoạn tuế nguyệt bị chôn lấp, tựa như là thời đại của chư thiên cùng bùng nổ đã tới. Trên đỉnh đầu của Thạch Hạo có một chùm sáng bao quanh lên một người tí hon. Hắn ngồi xếp bằng ở nơi đó, phản pháp bất xâm, vạn kiếp bất hoại, vĩnh viễn trường tồn. Đó chính là sự thăng hoa của năm bí cảnh lớn, bật nhảy một cách cuối cùng. Tiềm năng của thân thể cùng sức mạnh tinh thần đan dệt rồi cùng nhau hóa thành bí cảnh thứ sáu. Bí cảnh này không có ở trong cơ thể mà là ở bên ngoài cơ thể. Người tí hòn long lánh ngồi trên đỉnh đầu của Thạch Hạo, đứng ánh lửa vườn quanh. Khi nhìn kỹ thì không phải là lửa mà là ký hiệu đại đạo mạnh mẽ nhất. Ký hiệu bao quanh lấy hắn, tựa như đang được tắm bên trong ánh lửa vậy. Trên đầu ba thước có thần linh. Thạch Hạo quát lớn, âm thanh truyền khắp tứ phương. Đây chính là thần của chính mình, là tinh túy sau khi thân thể cùng nguyên thần giao cảm với nhau, là vật ngưng tụ sau khi năm bí cảnh lớn chảy xuôi tinh hoa vô thượng. Thần thể không chỉ giới hạn ở đây, thế nhưng có thể thấy được mà còn kéo dài ra bên ngoài nữa. Rất nhiều đại nhân vật trong giới hải đã bị kinh động. Thần niệm của những người đang thăm dò hắn, thậm chí là muốn trấn áp hắn cũng đều rút đi toàn bộ. Mọi người ý thức được một vị bá chủ đã quật khởi. Đây chính là bá chủ trong thiên vương, khủng khiếp vô biên, vô duyên vô cớ kết oán với đại nhân vật như vậy thì hậu quả khó mà lường được. Dù cho đối đầu thì cũng không ai nguyện ý là người đánh tới trước, vẫn nên để người khác làm đá dò đường thì hơn. Đáng tiếc, trong thiên địa này lại không có lôi kiếp đánh xuống, hắn còn muốn rèn luyện mà. Vì sao thế? Hắn nhíu mày. Hệ thống kinh thế, người này quá mạnh mẽ, thiên phạt biết được không có mấy tác dụng, nên chỉ có thể tác thành cho hắn, chứ không có hàng lôi kiếp để tra hỏi. Có một số sinh linh cổ xưa than nhẹ như thế, kiếp sợ không gì sánh nổi, trong khi chớp mắt là thần quang ẩn hiện. Mấy người đã đoán được nguyên nhân thì càng thêm kiêng kỵ hơn. Thạch Hạo nắm chặt hai mắt và cẩn thận cảm ứng. Lập tức hắn liền hiểu được, sau khi tới tầng thứ này, nếu như hắn không chết và một giới có liên quan mật thiết với hắn, thì giới đó có thể trường tồn. Nơi hắn sinh ra, sản sinh ra hắn. Hiện giờ, hắn đã đủ mạnh nên tự có thể chăm sóc lại. Còn có cả nhân quả như vậy nữa à? Nhưng mà, hắn biết chuyện của bản thân mình. Con đường hắn đi chính là lấy thân làm chủng, đã thoát khỏi hạn chế của thiên địa, có thể ra vào chư thiên vạn vực. Dù cho pháp tắc thiên địa thay đổi, thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới hắn hết. Nên trở về một chuyến thôi. Thạch Hạo đưa ra quyết định. Thế giới kia không cách nào bó buộc hắn được. Với con đường đại đạo của hắn thì không cần phải chăm sóc làm gì. Thế nhưng Thạch Hạo vẫn quyết định quay về. Hắn muốn lưu lại một vết tích và để thế giới kia càng thêm kiên cố bất hủ hơn. Rất nhiều tiên vương đang cố gắng chặt đứt loại liên hệ đó, chính là để đảm bảo cho chính bản thân mình mà hắn hiện tại đã đi ngược lại con đường này. Rầm rầm. Một lát sau, Thạch Hạo rời khỏi giới hải và trở về cửu thiên thập địa. Ánh sáng một thần chiếu rọi vũ trụ tinh hà, quá chói lóa. Đó là đại đạo, đó là ký hiệu, đó là quy tắc, đó là trật tự. Người khác không thể nhìn thấy hắn, mà chỉ có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này, không gì sánh được. Càn khôn đang khô cạn, đang trở nên mạnh mẽ. Thạch Hạo không sợ, không lo lắng cho mình, lấy thân làm chủng. Dù cho hắn muốn giúp đỡ giới này, thì sau này cũng sẽ không bị bó buộc ở bản thân. Hắn siêu thoát khỏi một giới này, hệ thống không giống nếu mới tạo nên tình huống như vậy. Những tiền vương khác lo lắng, có người đang cố gắng chặt đứt đi liên hệ mật thiết giữa mình với thế giới kia. Thạch Hạo thì lại không sợ. Một giới này, dù cho có hoàn toàn hủy diệt, thì hắn cũng sẽ không bị làm sao cả. Mà nếu như hắn trường tồn, thì một giới này sẽ đạt được sự bảo vệ, không tới nỗi sẽ hoàn toàn tiêu vong. Hắn trở về rồi. Có sinh linh ở trong cấm khu thức tỉnh và lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Đó lại là sự thật đấy. Là hắn, chính là hắn. Bên trong một cấm khu nào đó, chỉ có sinh linh than thở. Năm xưa, hắn đã dùng toàn lực để suy diễn và phải trả cái giá cực kỳ to lớn thì mới có thể thấy được một chút tương lai để mơ hồ. Có một sinh linh xuyên qua tử cảnh để trở về. Hắn thấy rất mơ hồ, không quá chân thực, chỉ biết sinh linh kia sẽ tạo nên sóng biển ngập trời. Nhưng nào có ngờ tới, thiên cơ ngày hôm nay đã cảm ứng vào một góc tương lai mà năm đó hắn nhìn thấy dần rõ. Hình dáng của sinh linh kia hiện ra lại chính là Hoang, là hắn khởi tử hồi sinh. Hắn còn tưởng rằng người xuyên qua tử cảnh hẳn là một vị tiên vương cái thế, là một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất từ trước tới nay sẽ phục sinh trở về, không ngờ rằng lại là người của đời sau. Hiện giờ Hoang đang đứng trên vòm trời, toàn thân đều dâng lên ánh sáng đại đạo chăm sóc cho thế giới này, giao cảm với thiên địa không đầy đủ này. Vũ trụ lớn nơi cửu thiên thập địa hiện tại đã chẳng còn ra hình thù gì nữa. Thiên địa tối tăm, những đại lục đã từng kia đều đã hủy sạch cả. Sinh linh mạnh mẽ đều chuyển rời nơi cư trú trên các ngôi sao. Thạch Hạo trở về rồi yên lặng quan sát. Lần trước kinh nguyên thần của hắn bị nhốt ở bên trong vết tích luân hồi thì từng bỏ qua rất nhiều nơi. Nếu không sẽ không vội vã tiến vào trong tiên vực làm gì. Thế giới này đã để lại cho hắn quá nhiều ký ức. Có hài lòng, có thương tâm, có kích động, có đau xót, bi hoan ly hợp quá nhiều. Bạch vực hạ giới ở đâu, ở nơi nào? Ánh mắt của Thạch Hạo hừng hực. Sinh linh trong mấy cấm khu lớn năm xưa đều sớm đã rời đi khỏi những đại lục đang lơ lửng kia và tiến vào một ít ngôi sao thần bí, tự mình ngăn cách, cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Toàn bộ cấm khu đều phủ đầy bụi bặm, không nhiễm nhân quả. Bọn họ muốn sống qua thời kỳ náo động lớn này. Trong vòng 50 vạn năm qua, dù cho cửu thiên thập địa vỡ tan, thì bọn họ vẫn còn và đã tránh thoát được. Đương nhiên, cũng chỉ là trước đây mà thôi, còn phía sau thì không thể nào đoán ra được. Cùng lúc này, chúa tể bên trong các cấm khu đều thức dậy. Bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là người phương nào, một sinh linh mạnh mẽ không gì sánh được để đang chăm sóc cho một giới này. Cũng không phải ai cũng đều giống như vị chủ cấm khu kia, đều suy diễn thành công cả. Mà vừa nãy hắn lại cảm ứng được thiên cơ và bù đắp cho hình ảnh của ngày xưa, nên mới hiểu rõ là ai đang trở về. Mãi cho tới tận khi Thạch Hạo lạnh lùng quay đầu lại và nhìn chằm chằm về một viên thiên thể, vì chủ cấm khu kia nơi này mới sờn cả tóc gáy, đang nhìn thấy được hình dáng của hắn. Là do Thạch Hạo cố ý cho hắn trông thấy, bởi vì chiến huyết trong cơ thể của hắn đang sục sôi, nhịn không được muốn xuất chiêu, muốn đại khai sát giới, không ngại để cho đối phương biết mình là ai. Chính là ngươi. Vị cường giả bên trong cấm khu kia, cảnh giới lạnh toát cả người. Hắn biết chuyện lớn không ổn rồi, chuyện này thật sự là một nhân quả thiên đại mà. Hoàng của năm đó không có chết. Một tiếng chuông vang vẳng ngân vang. Hắn đang kêu gọi minh hữu của mình. Nếu không chỉ dựa vào mỗi một mình hắn, thì hắn cảm thấy quá nguy hiểm. Khí tức của Hoàng quá khủng bố. Hắn đã đạt được pháp khí thành đạo của vô trùng tiên vương. Trên thực tế, không cần hắn kêu gọi, thì mấy sinh linh mạnh mẽ nhất trong vũ trụ tan tạ này đã sớm thức tỉnh từ lâu. Làm sao không biết có nhân vật khủng khiếp đã giáng lâm kia chứ? Thạch Hạo xoay người lần nữa và hướng về một bên khác. Sát cơ của hắn càng tăng. bởi vì người đó cũng khiến cho hắn vô cùng căm hận, không đội trời chung. Hướng đó tất nhiên là Vẫn Tiền Lĩnh. Vị trí của bọn họ ở Cửu Thiên Thập Địa ngày xưa sớm đã nát tan, hiện giờ đã ẩn thân ở bên trên một ngôi sao lớn. Tộc trưởng của Vẫn Tiền Lĩnh lạnh toát cả người. Hắn cảm thấy tựa như rơi vào trong vực sâu, cảm thấy da đầu tê dại, hồi hộp, run rẩy trào dâng. Hắn có nhân quả rất lớn với Thạch Hạo. Một lát sau, Thạch Hạo giáng lâm đầy bất ngờ, cũng chưa hề xuất hiện ở Vẫn Tiền Lĩnh, và là bên trên một ngôi sao lớn khác, nơi này đang có tiếng chuông lớn ngân vang. Tộc trưởng của Vẫn Tiền Lĩnh cảm thấy lạnh lẽo. Hắn ý thức được người kia cũng không phải là có ý định buông tha cho hắn, mà là để lại sau cùng từ từ tính sổ. Nói như vậy, kết cục của hắn sẽ càng thê thảm hơn nữa. Đạo hữu, từ biệt nhiều năm, không ngờ thế sự lại khó liệu như thế. Năm đó đã đắc tội quá nhiều, ta nguyện ý bồi thường. Bên trên hành tinh lớn kia có người lên tiếng. Chuông lớn ngân vang, ánh sáng hỗn độn dâng trào bảo vệ thiên thể đó. Người bồi thường như thế nào? Người bồi thường nổi sao? Thạch Hạo lớn tiếng nói, vẻ mặt lạnh lùng tới cùng cực. Năm xưa Diệp Huỳnh Tiên đã bị người này đánh thành mưa ánh sáng và biến mất khỏi thế gian. Tuy rằng nàng nói mình không thuộc về thời đại này, không liên quan tới sinh tử, chân thân đang tương lai, thế nhưng trong mắt của Thạch Hạo, một khắc đó nàng đã bị đánh chết. Rầm. Thạch Hạo không hề chần chờ gì cả, toàn thân chảy xuôi hào quang tiên vương, soi sáng bát hủ, cắt điệp vĩnh hằng, cả thế gian mênh mông này mình ta độc tôn. Hắn bước tới gần hành tinh đó, còn tiếng chuông thì vẫn ngân vang đánh nát vùng tinh vực này, thế nhưng không có chút tác dụng nào, không thể đả thương được hắn. Chùm sáng trên đỉnh đầu của Thạch Hạo lan tỏa. Người tí hon ngồi xếp bằng bên trên đỉnh đầu, cách Thiên Linh cái đúng ba thước, không ngừng hô hấp, mở ánh sáng và tràn ngập toàn thân Thạch Hạo. Hắn không nhiễm quy tắc, không dính trật tự. Chỉ cường giả trên hành tinh này, cơ bản không thể đánh lại được hắn. Dầm! Thạch Hạo bước xuống một bước và đã đặt chân lên hành tinh này. Địa vực được bố trí trận pháp tuyệt thế, cứ thế bị giải thể, sụp đổ và lộ ra cấm khu chân chính. Đạo hữu, làm thế nào thì vẫn có thể bỏ qua đây? Trong lòng của người này run rẩy vì sự mạnh mẽ cái quá của Hoang. Đây tự nhiên là một vị bá chủ vô thượng đang quan sát cổ kim tương lai. Thế gian này có mấy người chứ? Hắn chắc chắn không phải là đối thủ rồi. Người đi ứng kiếp đi. Thạch Hạo chỉ nói vài chữ như thế, tâm ý giết người chắc chắn không đổi. Cùng lúc đó, hắn nắm quyền ấn, bùm, giết tới. Chủ của nơi này chỉ biết trợn tròn hai mắt mà nhìn. Hắn cũng biết, nói gì cũng đều vô dụng rồi. Chỉ có một trận chiến, hắn phải liều mạng thôi. Giây lát đó, tiên quang sáng rực không gì sánh được, tư thế nhấn chìm cả vùng biển sao này. Nhưng không thể thay đổi được gì cả. Quyền ấn của Thạch Hạo xuyên thủng tất cả quy tắc, cứ thế nện thẳng tới. Chuông lớn của Vô Trung Tiên Vương bị đánh văng ra xa. Thạch Hạo không có ý định hủy đi chiếc chuông này, còn phải để lại cho chó con. Chuông lớn bay vút chấn cho nát cả một vùng sao trời. Nhưng ánh mắt của Thạch Hạo lưu chuyển, vùng tinh không kia ổn định lại, rồi tiếp đó toàn bộ thiên thể đã nổ nát kia phục hồi lại như cũ, khôi phục lại như lúc ban đầu. Chủ nhân của nơi này phun đầy máu tươi, hắn bị quyền ấn quẹt trúng thì cảm giác như có vài vị tiền vương đánh thẳng lên trên người của mình, thiếu chút nữa đã nổ tung rồi. Rốt cuộc thì chủ nhân của Vẫn Tiền Lĩnh đã tới. Trong quỳ lại, hắn không xuất thủ không được, hắn cũng là muốn xoay người rời đi, thế nhưng phát hiện Thạch Hạo sớm đã khóa chặt lấy hắn, chỉ cần hơi động thì sẽ toàn lực đánh giết. Hiện giờ lựa chọn tốt nhất chính là liên thủ với người khác, như thế mới có hy vọng sống sót. Đáng tiếc, bọn họ vẫn còn đánh giá thấp sức mạnh của Hoang. Thạch Hạo vạn pháp bất xâm, bọn họ không cách nào đánh xuyên được màn ánh sáng kia. Hoang cứ thế xuyên qua hàng loạt phủ văn đại đạo mà hai cường giả kia sử dụng, từng bước áp sát tới. Rầm rầm. Khi Thạch Hạo lần nữa vung quyền, thì bọn họ đón đỡ, kết quả bị chấn cho thối đuôi, khoe miệng chảy máu, cơ bản không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Việc này khiến cho những cường giả trong các cấm khu khác đều hít vào một hơi khí lạnh. Đây là thủ đoạn cỡ nào chứ? Pháp lực cái thế, thật sự có thể ngang dọc chư thiên rồi. Đây là một vị bá chủ vô địch. Kết thúc thôi. Thạch Hạo thét lớn, nơi bàn tay có ánh kiếm hừng hực, kiếm hỗn độn xẹt qua chém thẳng về phía trước. Cường giả cấm khu từng đạt được chuồng lớn của Vô Trung Tiên Vương bị Thạch Hạo chém nghiêng vai, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn phát hiện vết thương rất khó để khép lại và bị một vết đạo ngân ngăn cản. Hắn lùi lại về sau. Sau đó mi tâm của hắn rạn nứt, và nơi đó có kiếm khí dâng trào, mang theo sức mạnh giết chóc vô tận. Dù cho là cường giả tuyệt thế trong cấm khu thì cũng không thể ngăn cản được. Đây chính là kiếm ý của tiên vương, là ánh kiếm sau khi Thạch Hạo đã dựng dục ra 6 bí cảnh lớn. Lúc này không thể bảo lưu gì hết, không gì không xuyên thủng được, cứ thế hủy đi người này. Ta không cam lòng. Hắn giống lớn. Bất kể là tồn tại cấp bậc thập hung hay là tiên vương thì đều rất khó giết chết. Người này có thể là có huyết thống kỳ dị, nên một khi bùng phát sẽ vô cùng khủng bố. Ví dụ như Thiên Giác nghĩ, hắn chính là người có sức lực mạnh mẽ nhất. Sau khi cuồng hóa thì trong thiên địa này không có ai có thể so sánh sức lực với hắn, khiến cho toàn bộ địch thủ phải kiêng kỵ. Và lại, lực sinh mệnh vô cùng dồi dào. Về phần tiên vương thì càng không cần phải nói nữa. Muốn giết chết hoàn toàn thì khó khăn vô cùng, cần phải có rất nhiều thủ đoạn và cẩn thận chuẩn bị. Nhưng hiện tại xuất hiện tình cảnh như vậy đã phá tan mọi lẽ thường. Sau bí cảnh lớn của Thạch Hạo đồng thời phát sáng và cứ thế chém giết chết tươi. Ta sẽ không chết đâu. Hắn giống lớn, dù cho nguyên thần bị xuyên thủng thì vẫn đang chinh chiến, muốn xé tan hư không để chạy trốn. Làm sao Thạch Hạo cho hắn cơ hội này chứ? Một quyền nện xuống khiến thân thể không đầy đủ, và thần hồn của hắn nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành một màn mưa ánh sáng. Tiếp đó mưa ánh sáng này hóa thành tro và bị bàn tay của Thạch Hạo nắm lấy rồi tiêu diệt sạch sành sanh. Trong lúc này, chủ nhân của Vẫn Tiền Lĩnh muốn ra tay mấy lần thế nhưng đều vô dụng, đã bị một cánh tay khác của Thạch Hạo chặn đứng và kéo sang một bên, cơ bản không thể lao tới được. Đạo hữu, không biết điều kiện phải như thế nào thì mới có thể bỏ qua đây. Chủ nhân của Vẫn Tiền Lĩnh nói. Chết. Thạch Hạo chỉ nói một chữ như vậy, đơn giản như thế. Dù ra sao thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho người này. Đoạt thân thể của tiểu tháp, giết qua thân thể của hắn, đây là cừu hận không cách nào hóa giải được. Lưu lại người này, tương lai chắc chắn sẽ bị cắn trả. Xâm. Chủ nhân của Vẫn Tiền Lĩnh lấy ra một tòa tháp nát trắng bóng như tuyết, đang phát ra hào quang rực rỡ. Là tòa cốt tháp 2 tầng tiêu diệt về phía Thạch Hạo. Nhưng mà trận chiến này chẳng có chút bất ngờ gì cả. Chủ của Vẫn Tiền Lĩnh đã bị trấn áp. Cuối cùng Thạch Hạo một tay ép hắn xuống tới mức không cách nào động đậy nổi, và cũng khiến hắn hóa ra bản thể. Đây là một con chân hống với bộ lông vàng óng toàn thân, dữ tợn và hùng tợn, thể hình to lớn, tinh lực trùng thiên. Ánh mắt của Thạch Hạo lạnh lẽo, hắn không có hạ sát thủ ngay tức khắc mà khống chế lên nguyên thần và tiến hành áp chế tinh thần. Hắn muốn luyện hóa đại nhân vật này. Xâm. Con hống lồng vàng này run rẩy và phát ra tiếng gầm gừ dãy giụa rất kịch liệt, nhưng tất cả đều là phí công mà thôi. Sau đó Thạch Hạo vươn mình ngồi lên bên trên, cứ thế bắt nó bước đi trong tinh không. Hắn còn đang chăm sóc một giới này và cũng đang tìm kiếm 8 vực hạ giới. Nơi đó đã bị đánh tới mức tan nát rồi sao? Vù. Thạch Hạo luyện hóa cốt tháp 2 tầng kia và đặt vào trong tiên kim tháp để dung hợp với tòa cốt tháp 1 tầng kia, giữ lại để sau này đưa cho tiểu tháp dùng. Sau đó Thạch Hạo đã phát hiện ra 8 vực hạ giới, nhưng hắn thầm than một tiếng, hoàn toàn giống như cửu thiên thập địa, không trọn vẹn gì cả. Rất nhiều nơi đã hóa thành vùng đất khô cằn. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo đến dọa người. Trên thực tế, khu vực này cùng một thể với cửu thiên thập địa, hiện giờ đã bị đánh cho nát bấy. Đã từng lưu lại thứ gì, hiện giờ còn lại thứ gì? Hai mắt của Thạch Hạo đỏ ngầu, rất muốn thét lớn. Thạch quốc tả tơi, hỏa quốc bị san thành bình địa, đại hoàng mất thành 4 miếng. Còn có sinh linh tồn tại, thế nhưng nhân khẩu đã giảm mạnh, còn lại chưa tới một thành. Hắn rất muốn thét lớn, thế nhưng lại không thể nào. Tu vi cỡ hắn, nếu như sơ sẩy một cái thôi, thì sẽ khiến cho tàn giới này nổ nát ngay. Chờ ta trở về, trước tiên đi tính sổ mấy người kia để tế lễ cho các người vậy. Thạch Hạo lên tiếng, hắn đang tìm kiếm và nhìn về phía những phần mộ của ngày xưa. Nếu không phải năm xưa, hắn đã phong ấn thạch thôn và di chuyển đưa vào trong quan tài đồng được 9 con rồng kéo, thì chắc chắn chẳng còn sót lại thứ gì hết. Hư thần giới. Hư thần giới đã sớm bị phá nát, còn lại cũng chỉ là một phần không đầy đủ mà thôi. Thạch Hạo chấn kinh trong lòng, mi tâm của hắn phát sáng đảo qua khu vực không đầy đủ kia, khiến sắc mặt của hắn biến đổi. Lao tù bên trong hư thần giới năm xưa đã bị phá tan rồi. Tốt lắm, tới thời điểm cùng nhau kết thúc thôi. Hắn đang lo lắng cho điều ra, Tinh Bích đại gia và đồng thời đang suy tư về người nào đã phá tan những lao tù kia. Hắn rời đi và muốn tiến vào đại tiên vực, bởi vì toàn bộ tính sổ, đại chiến đều ở bên trong tiên vực, dị vực, giới hải. Ở lại hạ giới này cũng không có đầu mối gì đâu. Chăm sóc xong xuôi, vùng thế giới này đã có thêm một luồng sinh khí, đồng thời vết tích đại đạo rực rỡ đã có dấu hiệu thức dậy. Giờ là đó Thạch Hạo cảm thấy, làm như vậy không chỉ không có chỗ xấu với bản thân, mà còn giống như đang giao một nhân quả thiên đại vậy. Dầm! Ngày hôm đó, Hoàng Đại tiến vào trong hoang vực. Hắn cưỡi lên bên trên con hống lông vàng, là một tồn tại cấp bậc tiên vương đã bị hắn trấn áp thành thú cưỡi, cứ thế sổng tới. Hắn muốn đi tính sổ, muốn chấm dứt nhân quả với Ngao Thịnh, Thái Thủy và Nguyên Sơ trong một đời này. Bản thân của hắn vô cùng kiên định. Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ từ trong giới hải trở về, và vị tiền bối kia cũng không có đi cùng. Vừa tới đặt chân vào tiên vực thì bọn họ đã phát hiện được điểm dị thường, cảm thấy có gì đó không đúng. Từ trong cõi u minh, ba đại cường giả chợt phát sinh ra một loại cảm ứng, có nhân quả đang chảy xuôi nhằm về phía trong tộc. Giới hải quá xa xôi, không biết cách tiên vực bao nhiêu thời không. Dù cho tu vi của bọn họ có nghịch thiên thì khi đang ở nơi đó cũng không thể nào cảm ứng được chuyện đang xảy ra ở đây được. Bên trong một ít đạo thống cổ xưa của tiên vực, chợt có cường giả thức dậy, đều mang theo vẻ kỳ dị, chờ đợi Ngao Thịnh phát điên. Quả nhiên lát sau chính là tiếng thét kinh thiên động địa phát sinh. Âm thanh của Ngao Thịnh chấn động cả vùng vũ trụ, dưới sự thống trị của hắn, chư thiên tình đấu đều lay động theo. Nếu không phải hắn đã cố ý khống chế, thì trong sao đầy trời sẽ nổ tung, hỗn độn cùng với tiên khí vô tận ngập tràn. Giữa tinh không sẽ bị ký hiệu nhấn chìm, khí tức khủng khiếp vô biên. Tự nhiên là muốn hủy diệt đi một giới này và lần nữa khai thiên tích địa. Ngao Thịnh đã trở thành tiên vương trong rất nhiều kỷ nguyên, là một tồn tại cổ xưa chân chính. Ngày thường rất ít lời nói, tới cấp bậc này thì cả vạn năm chưa chắc đã nói trong một câu. Thế nhưng hiện giờ hắn vô cùng tức giận, thiên địa run rẩy theo. Âm thanh của hắn chấn động, tâm hồn khiến chân tiên quỳ rạp xuống đất. Là kẻ nào? Hắn thét lớn, là kẻ nào đã làm nên? Cho tới bây giờ, người của Ngao gia cũng không hề hay biết đó là ai, không biết rõ người nào đã ra tay. Tiên vương nộ, thiên địa run. Ngao Thịnh tự mình suy diễn, hắn muốn tìm ra kẻ địch này rồi tự tay giết chết. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, bất luận ngươi ở đâu thì cũng phải chết thôi. Những người là kẻ địch của ta từ tuyên cổ, tuyền kim tới bây giờ đều sẽ tan thành mây gió. Nghe cả lời nói hung ác như vậy mà Ngao Thịnh cũng nói ra được, thì có thể thấy hắn tức giận tới cỡ nào rồi. Tiên vương không có nói bậy, không dễ phát lời thể. Một khi đã ra vậy thì chính là pháp chỉ rồi, dùng mọi khả năng để hoàn thành. Quả nhiên thiên điện đại biến, tiên quang lưu chuyển nơi đây, hết thảy tinh đấu trong vũ trụ đều reo vang, dần dần hiện ra ký hiệu đại đạo chí cao, dấu ấn pháp chỉ hiện ra bên trong càn khôn này. Đáng tiếc hắn không cách nào suy diễn ra được, dính tới cấp độ của tiên vương và lại còn có đại nhân quả với hắn, nên cực kỳ khó để dự đoán được, mạnh như hắn cũng không được. Việc này khiến cho Ngao Thịnh nén cơn tức giận, người khác giết chết dòng dõi của hắn, phá tan phủ đệ của hắn, thế nhưng hiện tại lại không biết kẻ đó là ai. Trong thiên địa này, một nhóm sinh linh cổ xưa nhất đang ngồi xem trò vui. Rất hiếm khi thấy Ngao Thịnh ăn phải quả đắng, nên bọn họ rất thích thú để xem cảnh tượng này. Tên chuột nhắt nào dám giết chết huyết thống Ngao tộc ta, lăn ra đây cho ta. Ngao Thịnh thét lớn, quả thật hắn đã thất thố quá rồi. Biên giới khu vực tiền vực, Thạch Hạo lại bước vào con đường thành tiên, điều khiển con hống đông vàng tiến vào trong vùng thế giới hùng vĩ kia. Chúa tể trong cấm khu, nói rõ hơn thì cũng chênh lệch với tiền vương một khoảng nhỏ, thế nhưng cũng không lớn lắm. Có một số người đạo quả đã bị tỉ vết, sức chiến đấu tiếp cận với tiền vương hầu như được coi đã đặt chân vào lĩnh vực này rồi. Đương nhiên thực lực tới một bước này thì cách biệt không là bao cả, được gọi là cường giả thuộc lĩnh vực tiên vương cũng không có gì là sai. Hồng Đông Vàng vô cùng uất ức, nó đương đương là hùng chủ của một đời, đã từng bẫy ngẫy thiên hạ, bốn biển đều xưng tôn, kết quả hôm nay lại rơi vào kết quả kết cục như vậy. Nó vốn tự bạo, thế nhưng lại làm không được, nó muốn phản kháng, thế nhưng thân thể không nghe lời sai khiến của nó, bởi vì nguyên thần của nó đã bị giam cầm lại, cả người đã bị luyện hóa đi một nửa rồi. Đây cũng không phải là chuyện nguyện vọng của nó, nếu như cho nó tự do thì nhất định sẽ đổ máu tới cùng, dù cho ngọc đá cũng nát, hình thần câu diện. Sự sỉ nhục như vậy nó không cách nào tiếp nhận được, sao lại cam tâm làm thú cưỡi cho người ta chứ? Thế nhưng nguyên thần của đối phương quá lợi hại, còn mạnh hơn rất nhiều những lão quái vật đã sống qua rất nhiều kỷ nguyên kia. Đây tuyệt đối là một vị bá chủ có thể ngạo thị trong lĩnh vực tiên vương. Sao lại như vậy chứ? Tới hiện tại, nó cũng không cách nào dám tin được. Tu sĩ trẻ tuổi năm xưa rõ ràng đã bị giết chết, thế nhưng lại có thể phục sinh một lần nữa. Vô tận tiên khí vọt tới, hống lông vàng ngơ ngẩn xuất thần, không biết đã bao nhiêu vạn năm nó chưa trở về rồi. Mặc dù bị nô dịch, bị người ta trấn áp, thế nhưng nỗi lòng của nó vẫn rất là phức tạp. Trận chiến năm đó bọn họ đã tiếp xúc quá sâu với sinh linh hắc ám, trong cơ thể tích lũy lực lượng lớn vật chất hắc ám và biến hóa bất tận, thành ra không được phép trở về. Từ đây cũng có thể thấy được bọn họ yếu hơn tiên vương tuyệt đỉnh của tiên vực một chút. Nếu không, nếu như đủ mạnh thì ai có thể ngăn cản được bước chân của bọn họ. Lần nữa trở về, hống lông vàng hừng hực nơi mắt, nó muốn xé rách Thạch Hạo ra, muốn giết chết người này. Dù sao, nó cũng đã quay trở lại quê cũ, thế nhưng lại khuất nhục như thế này. Nếu như bị người quen nhìn thấy, thì còn mặt mũi gì nữa chứ? Nó hối hận ư, có một chút. Nó hối hận không phải vì ra tay với Thạch Hạo, mà là không đủ quyết đoán. Năm xưa nếu như hủy diệt đi thi thể kia, dù cho có đắc tội với bản vương thì cũng không bỏ qua. Ai có thể ngờ được, tam đại tiên vương cộng thêm đó cùng nhau kiểm tra, vẫn tin quyền thần của Hoàng đã tiêu tan, thế nhưng về sau hắn vẫn còn sống. Không hề có thiên lý gì, không phù hợp với đạo lý thông thường chút nào. Ngày xưa đó biết Thạch Hạo có vài lão quái vật, tuy rằng đã không đầy đủ, thế nhưng thủ đoạn vẫn rất nghịch thiên. Dù là nó cũng không có nắm chắc nên mới âm thầm báo cho ba đại tiên vương. Mãi cho tới tận khi mấy lão quái vật bên cạnh Thạch Hạo đều bị ba đại tiên vương ép chặt thì nó mới yên tâm. Nhưng kết quả thì sao nào? Hống lông vàng gầm nhẹ. Ô, gợn sóng rất là quen, là người nào trở về thế? Có cường giả vô thượng trong đạo thống cổ xưa mở mắt mà nhìn về phía này. Cũng trong lúc đó, Ngao Thịnh vẫn đang phát điên. Hắn lời ra chính là pháp. Cả vùng vũ trụ này đang trung chuyển, đầy trời đều là ký hiệu đại đạo, cuồn cuộn ý chí của hắn. Ngao Thịnh, chớ có sủa bậy nữa, bản toàn đã tới để giết ngươi rồi này. Đúng lúc này, thì từ biên giới tiên vực chợt truyền tới tiếng nói lạnh lùng, lập tức chấn động cả tiên vực. Tu sĩ bốn phía chấn kinh không gì sánh nổi. Mọi người biết, chính chủ đã xuất hiện rồi. Lần này Thạch Hạo không có che đậy thiền cờ nữa, mà đường đường chính chính đi tới. Bởi vì Ngao Thịnh đã xuất hiện, hắn cũng không cần thiết phải ẩn giấu chân thân làm gì. Biên giới tiền vực có một con cổ thú khổng lồ với bộ lông vàng dài cả người, miệng rộng đầy răng nanh cực kỳ dữ tợn. Thế nhưng nhìn từ một góc độ khác thì thân võ cực kỳ. Chủ của Hống tộc. Rất nhiều người giật nảy cả mình, nhìn thấy được con cự thú kia đang từ từ tới gần. Không đúng, nó rất mạnh, thế nhưng cũng không thể nào là dám khiêu khích Ngao Thịnh được, chênh lệch quá xa. Có vài người hoài nghi. Hình như trên lưng của nó còn có một người kia. Có cường giả nhắc nhở tiếp. Không phải bọn họ quan sát không kỹ, mà là Thạch Hạo quá mạnh mẽ, đã dùng hợp với đại đạo, được khí hỗn độn vờn quanh, trở thành một phần của thiên địa. Nếu nhìn nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra hắn đã siêu thoát ra khỏi thiên địa này. Bởi vì hắn lấy thân làm chủng, bất kể đi tới nơi đâu cũng không hề sợ hãi, mặc cho quy tắc thiên địa biến hóa và hắn vẫn cứ như thế. Người này còn trẻ tuổi như vậy sao? Có người thì thầm, trẻ tuổi mà hắn nói tới cũng không chỉ là dung mạo mà còn là lực sinh mệnh vô cùng phồn thịnh, hoàn toàn khác với tuổi thọ vô tận sau khi đạo hạnh trở nên mạnh hơn. Dù sao tu đạo mấy chục năm, mấy trăm vạn năm thì đã trở thành tiên vương rồi. Không nói là không có thế nhưng mà cũng rất là hiếm thấy. Cũng từng có người hiền lộ ra tư chất như thế rồi, nhưng cuối cùng đều bỏ mạng cả rồi. Hôm nay lại xuất hiện thêm một vị, đây là người vương nào? Hắn lại dám hò hét chỉ trỏ thẳng mặt Ngao Thịnh Thái Thủy. Cái gì? Chung quy lại, ở tiên vực cũng sẽ có người nhận ra Thạch Hạo nên chấn kinh ngay tại chỗ. Sao có chuyện đó chứ? Một người đã chết mà còn có thể sống dậy. Nên biết rằng, năm xưa có tận ba đại tiên vương xuất kích tuyệt sát hắn. Làm sao có khả năng sẽ tái hiện trên nhân gian chứ? Đáng sợ nhất chính là, hắn đã đột phá cấp bậc tiên vương, quả thật muốn hù chết người khác mà. Ngao Thịnh cũng ngây người khó mà tin được. Hoàng, một tiểu tu sĩ có ấn tượng trong năm tháng sinh mệnh của hắn, chẳng phải đã chết rồi sao? Năm xưa kẻ này chẳng có chút uy hiếp gì hết, sư thầy cũng đã có thể giết chết, đã hoàn toàn xóa đi dấu vết của hắn, chấm dứt hậu họa. Nhưng nào ngờ tới người này lại tái hiện à? Ngao Thịnh thét lớn một tiếng, toàn bộ mái tóc của hắn bay phần phật. Hắn đã nổi giận, cái tên tu sĩ tầng dưới chót đã bị hắn giết chết năm xưa, giờ lại quật khởi, giết dòng dõi của hắn, phá tan phủ đệ của hắn. Vẻ hống hách này tới cỡ nào kia chứ? Ít nhất, dưới cái nhìn của hắn thì đây chính là loại khiêu khích nhất với uy nghiêm tiên vương như hắn, là một loại sỉ nhục. Hoàng, là ngươi à? Còn chưa chết hả? Hôm nay sẽ lấy thủ cấp của ngươi, trấn áp vĩnh viễn. Hắn quát lớn, nói ra vài đời như vậy, thế nhưng không hề tương xứng với thân phận của hắn. Hắn buồn đói, lần này Thạch Hạo sẽ chết vô cùng đau đớn, sẽ vĩnh viễn trấn áp hắn, luyện lấy hồn phách của hắn. Tiếng thét này của hắn chấn động cả bát hoang, tất cả mọi người đều nghe thấy được, và biết đó là ai. Trời ơi, Hoang là tên nhân loại của 50 vạn năm trước ư? Không thể nào, chẳng phải hắn đã chết rồi ư? Làm sao có thể nghịch thiên trở về chứ? Ta nghe được cái gì thế này? Ngao Thịnh lại gọi người trẻ tuổi kia là Hoang, chẳng hề hợp lẽ thường chút nào cả. Một đám người kinh ngạc đến ngây dại tại chỗ, tu sĩ các tộc đều ngẩn ngơ kinh ngạc. Phàm là những người hiểu rõ chuyện của năm xưa thì đều cảm thấy hoang đường. Bà đại tiền vương cũng không thể giết hắn. 50 vạn năm sau, hắn đã sống sót trở về sao? Đương nhiên cũng có rất nhiều người không hiểu. Chính là những tu sĩ mới sinh ra trong vòng mấy chục vạn năm trở lại đây, nên đang hỏi tình hình với những người xung quanh. Sau cùng thì chỉ biết trợn tròn xoe cặp mắt. Dưới sự điền thủ của bà đại tiền vương thì Hoang đã bị giết chết. Cả thế gian đều biết chuyện này. Hoang đã chết, nhưng lúc này lại tái hiện lại. Tiền vực rầm rầm, khắp nơi lộ vẻ ngạc nhiên, ai nấy đều bàn tán. Chính là ta, trở lại để tính sổ với người đi. Ngao Thịnh, nạp mạng đi. Thạch Hạo thét lớn, âm thanh của hắn cuồn cuộn chấn động cả tinh không, truyền khắp bát phương. Đúng là Hoang, sau khi được xác định thì đã gây nên sức ảnh hưởng quá lớn. Có sinh linh của giới hải, là mấy vị cường giả vừa mới tiến vào tiên vực. Trước đây không đâu, bọn họ từng ở trong giới hải cảm ứng được. Có người đã khai sáng trong một hệ thống mới nên vô cùng kinh sợ. Lúc ấy còn muốn tìm kiếm kẻ đó là ai, nhưng tiếc rằng người kia đã biến mất rất nhanh sau đó. Không ngờ rằng người kia lại được gọi là Hoang, lại xuất hiện và muốn giết chết Ngao Thịnh tiên vương. Có người trong gia tộc Ngao Thịnh gầm rú đầy đau thương, chính là Hoang đã giết chết nhiều cao thủ của bọn họ như thế. Cái tên tiểu tặc này, sao hắn có thể nghịch thiên vậy chứ? Ngay cả Thái Thủy Nguyên Sơ cũng đang thì thầm nói. Có rất nhiều người đang phấn khích, kích động. Đó là những thế hệ trẻ tuổi. Bọn họ khát vọng thành công, hy vọng sẽ có cao thủ xuất hiện sau này, đi rơi tung cái đám tiền vương lâu năm kia lên. Tiền vực đại loạn. Trong đó chuyện này ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Hoang, hắn lại là Hoang, còn sống, hắn lại xuất hiện rồi. Đây chính là Thập Quan Vương. Hắn đứng trên một ngôi sao ngơ ngác thẫn thờ. Cũng chỉ có loại chuyện kinh động thiên hạ như vậy thì mới khiến cho hắn biến sắc được. Trời ơi, tên khốn kia còn sống luôn. Ta còn cho rằng năm đó từ biệt thì đã là vĩnh viễn luôn rồi. Sẽ không thể nào gặp được nữa chứ. Tính mạng của hắn đúng là cứng đó chứ. Đây cũng là lời nói của Yêu Nguyệt công chúa. Nàng với bộ y phục phấp phới, đôi mắt đèn nhánh lấp lánh dị thường, lộ vẻ khiếp sợ. Hoang, quả nhiên người là người mạnh nhất. Người cùng thế hệ không một ai có thể địch lại ngươi. Hiện giờ đã bắt đầu đi chinh phạt tiên vương rồi ư? Đây là lời cảm thán của Đại Tu Đà. Cũng trong lúc này, cả đám tu sĩ trưởng Cung Diễn, Tiểu Thiên Vương, Làm Tiền, Thạch Nghị, Thác Cổ Ngự Long, tới từ Cửu Thiên Thập Địa đều như tượng đất, hoàn toàn ngây dại. Hoàng, hắn vẫn còn có thể tái hiện trên thế gian này. Ù, tên khốn này vẫn còn sống, thật là quá tốt mà. Đáng lý là chuyện nên mừng rỡ, nhưng tại sao ta lại khóc tù tù thế này? Hoàng thật là đáng thương. Thái Âm Ngọc Thỏ vẫn còn ở nhân gian, và không kìm nén được khóc lớn thành tiếng. Lão huynh, huynh vẫn còn sống. Sư phụ là người à? Úi dồi ôi, thích quá. Đám người xích lòng hú lớn. Bọn họ đang ở tinh vực của bản vương. Những năm này quá gian khổ, hết trốn tây lại nhảy đông, không dám rời đi khỏi nơi đó. Quá tốt rồi, giết. Giết chết lão già Ngao Thịnh đi. Chúng ta lại thấy được ánh mặt trời rồi. Để luyện ra một cây cờ tụ tiên, chúng ta sẽ quân lâm trong trần thế. Là thần thạch kiều đình đầy quái dị. Nó đang vô cùng ước mong được chiến một trận kinh thiên động địa. Một ít cố nhân xuất hiện, đã rất nhiều năm qua vẫn luôn luôn ngủ đông. Tuy rằng có bản vương bảo vệ cho trú ẩn trong vũ trụ dưới sự thống trị của mình, thế nhưng bọn họ vẫn không dám ngẩng đầu đi ra được. Bởi vì tộc nhân của Ngao Thịnh, Thái Thủy và Nguyên Sơ, từ khi biết thiên đình của hạ giới đã tiến vào tiên vực thì đã nhất trí săn giết bọn họ. Dù gì cũng là ba gia tộc tiên vương, ai dám chặn chứ? Một khi bọn họ ra tay thì rất khó chăn chặn được. Bản vương rất cường thế và Hỗn Nguyên Tiên Vương cũng đã ra lời cảnh báo. Thành ra người của ba gia tộc mới không dám làm trùm beng lên mà chỉ lén lút âm thầm hành động. Nếu như bắt gặp chắc chắn sẽ hạ tử thủ. Việc này cũng không phải là thuộc cấp chiến đấu cùng cấp độ tiên vương. Thành ra đám người bàn vương cũng không tốt để ra tay can thiệp. Mục Thanh và đám con cháu của đội quân Thạch tộc biết Thạch Hạo đã trở về thì làm sao không cao hứng, làm sao không hài lòng chứ. Đều đang cười sặc sụa, nước mắt đều chảy dài ra. Những năm nay bọn họ quá thê thảm, hôm nay rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng đông. Bọn họ hiểu tính cách của Thạch Hạo. Nếu như hắn dám hành sự như vậy, dám chửi bới Ngao Thịnh, thì nhất định là đã nắm chắc. Ít nhất cũng có thể có được tự bảo vệ mình, sẽ không để xảy ra bi kịch như trước nữa. Biên giới tiền vực, Thạch Hạo ngồi trên người của Hống Lông Vàng rồi là lướt qua tình vực, mang theo khí hỗn độn từng bước tiếp cận chỗ này. Hình cảnh này có tiếng chấn động cực kỳ cao. Đó chính là bá chủ hùng thú có thể sánh vai cùng với tiên vương, sinh sống trong tuyết nguyệt cửu viễn, là chủ của Hống tộc. Thế nhưng lúc này lại trở thành thú cưỡi cho một người. Ai mà không sợ chứ? Ai mà không chấn kinh chứ? Tu sĩ các tộc đều sợ hãi. Thù tiên vương làm thú cưỡi, đây quả là tác phẩm thiên đại mà. Sắc mặt của Ngao Thịnh u ám. Còn Hống Lông Vàng này năm xưa cũng từng tham dự hành động giết chết Thạch Hạo, và hiện tại lại rơi vào kết quả này. Hoàng muốn hạ mạng uy bọn họ ư? Hôm nay người sẽ chết thêm lần nữa. Nếu như người còn có thể nghịch thiên thì ta cũng không ngại giết người thêm 100 lần. Lời nói cay nghiệt của Ngao Thịnh truyền khắp cả tinh không. Lão già mắc dịch kia chớ có mà nói nhảm, hôm nay sẽ cắt đầu của ngươi để cúng tế cho thiên đình. Thạch Hạo trầm giọng nói, khí thôn sơn hà, ngồi ngay ngắn trên người của Hống Lông Vàng, tiền vụ khủng khiếp ngập tràn. Trên đỉnh đầu của hắn có một chùm sáng lan tỏa, nơi đó có một người tí hon ngồi xếp bằng, trên đầu ba thước có thần linh. Bí cảnh thứ 6 của thân thể, sau khi được mở ra thì đã xuất hiện thần của chính mình. Có một người tí hon ngồi xếp bằng và phát ra ánh sáng, tự như rọi sáng cổ kim tương lai, vạn pháp bất xâm, ngang dọc trong cổ kim, tự như đạp trên dòng sông năm tháng mà đi tới. Thời khắc này, Thạch Hạo khiến cho người khác sinh ra ảo giác, tự như sinh linh không thuộc về vùng thế giới này, không thuộc về bộ cổ sử này. Hắn đang vượt qua bên trong dòng sông năm tháng. Hắn là một vị cường giả vô thượng, là bá chủ trong tiên vương. Vì sao lại như thế? Rất nhiều lão già không cách nào hiểu được. Hoàng trẻ như vậy mà tại sao lại có khí tức kinh khủng như thế? Việc này khiến cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Hống Lông Vàng đang cất bước, nhìn thì không nhanh, tình nhưng mỗi một bước hạ xuống thì một vùng tinh hệ rời ra, rất nhanh đã tiếp cận tới vũ trụ của Ngao Thịnh Tiên Vương. Ngao Thịnh cười lớn nói, bao nhiêu năm rồi chưa hề có sinh linh nói chuyện với ta như vậy. Nhân Tiên Vương từng khiêu khích ta năm xưa đều chết hết cả rồi. Hắn bay lên trời cao, không biết bao nhiêu năm rồi hắn không có lộ ra loại sát khí này. Hiện giờ trong vũ trụ này đều run rẩy kịch liệt như muốn nổ tung. Ngao Thịnh nổi giận, tựa như là bị người ta khiêu khích tôn nghiêm của chính mình. Hắn là cường giả vô thượng, có tiếng tăm lừng lẫy trong tiên vương, ít ai dám trêu chọc hắn. Rầm rầm rầm. Trong giây lát đó, vạn ngôi sao lớn trên đỉnh đầu hắn đều rạn nứt rồi nổ bung, cảnh tượng vô cùng dọa người. Đó chính là khí tức của hắn đang xung kích bốn phía. Thế nhưng một giây sau thì biển sao đầy trời, hết thảy bụi bặm vũ trụ đều gây dựng lại và tụ lại với nhau hóa thành sao lớn hoàn chỉnh. Thời khắc này, sinh diệt tạo hóa đều chập trùng theo tâm tình của hắn. Chân tiên nhìn thấy đều run rẩy thần hồn. Dầm! Thạch Hạo ngồi trên người Hống Lông Vàng, tiến tới rồi lạnh lùng nhìn người này. Năm xưa, hắn đã bị chính kẻ này giết chết. Mối thù giết mình, mối thù hận thiên đình, sụp đổ rồi. Hoàng! Chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, đã sửa sót để ngươi quật khởi rồi. Hôm nay, ta lại một lần nữa tru diệt nhà ngươi. Ngao Thịnh lạnh lùng nói, không hề có chút tình cảm nào hết. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, hắn xuất thủ, giữa bàn tay là tinh đấu chuyển động, vũ trụ phá diệt, đang khai thiên tích địa. Trong bàn tay của hắn nắm lên một vùng vũ trụ chứa đựng vô tận tinh đấu, ẩn chứa vô số tiền sơn. hắn xoay chuyển bàn tay như muốn vồ Thạch Hạo vào trong để trấn áp và luyện hóa bên trong. Rầm. Với đòn đánh này thì Thạch Hạo chỉ giơ đúng một tay, một vệt ánh sáng lao ra phá diệt vĩnh hằng. Tình đấu bên trong bàn tay kia nổ tung, hóa thành bột mịn. Vũ trụ trong lòng bàn tay cũng bị cắt lìa ra. Vù vù. Ánh mắt của Ngao Thịnh lạnh lẽo, lật bàn tay chém mạnh xuống. Một vùng vũ trụ vù vù trấn áp xuống theo. Nó bao phủ lấy Thạch Hạo như muốn vây khốn hắn ở bên trong. Người cho rằng ta chỉ là chân tiên tầm thường thôi à? Ta vạn kiếp bất hoại, vĩnh hằng bất hủ, chỉ là trò vặt mà cũng dùng à? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên đời đó, nháy mắt bàn tay kia chém xuống thì chợt bùng phát ra ánh sáng lóng lánh. Đó là lôi điện, là hỏa diễm, là kiếm khí. Đã không thể nhận rõ ràng được. Tu vi tới cấp độ nhất định thì bất luận một loại sức mạnh nào cũng có thể tương hỗ giao hòa chuyển đổi. Đương nhiên cũng phải có điểm cố định. Nơi phía Thạch Hạo nổ tung, hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên người của Hống Lông Vàng. Thế nhưng vô tận quy tắc đại đạo đan dệt hóa thành thác sấm xung kích bốn phía, đánh văng vũ trụ trong lòng bàn tay kia ra xa. Diệt! Ngọc Thịnh Tiên Vương thét lớn, toàn bộ mái tóc tung bay, từng sợi tóc lóng lánh, còn người thầm thúy như đại dương. Hắn điều khiển đám pháp ấn đánh về phía trước. Đây là một vị tiên vương tuyệt đỉnh, toàn lực xuất thủ. Loại tình cảnh này không cách nào tưởng tượng ra được. Nó còn dọa người hơn cả việc khai thiên tích địa. Tứ phương thượng hạ viết vũ, vãng cổ kim lai viết trụ, đồng thời đang rung chuyển, sông dài năm tháng quân quanh thân thể, không gian nhấn chìm cơ thể. Hắn tự nhiên muốn tạo ra một giới này, muốn tái tạo càn khôn. Bốn phương và trên giới là vũ, xưa này quay lại là trụ, kép lại thành vũ trụ. Thế nhưng pháp thể khổng lồ kia không gì sánh được, vô địch cái thế. Khi so Hống Lông Vàng với hắn thì thật sự chẳng là cái đáng gì hết. Rầm rầm. Ngọc Thịnh Thiên Vương xuất kích, trời long đất lở, song song thời gian như muốn tách lìa ra. Diệt. Thạch Hạo thét dài, tung người lên không trung, rời đi khỏi thú cưỡi. Pháp tướng khổng lồ của hắn cũng được triển khai. Thân thể ấy khủng khiếp tuyệt luân, sau lưng hiện lên bóng mờ của cửu thiên, tiền vương tới cửu thiên. Đây là pháp thể, nhưng lại mang dị tượng, không thể địch được. Thân thể của hắn đỉnh thiên lập địa, phá tan tràng buộc của thiên địa, tựa như là hai bức tượng chiến thần khổng lồ nhất từ trước tới nay đụng vào nhau, quá chấn động lòng người. Rầm rầm. Giữa hai bên ngập tràn khí tức sinh diệt, ánh sáng luân hồi lưu chuyển tựa như là có thể để cho người khác vãng sinh. Đây là cảnh tượng kỳ dị của cuộc đại chiến dẫn tới. Trong lúc nhất thời, như có một cánh cửa được mở ra và có thể giúp người khác chuyển sinh, diệt. Hai bên va chạm với nhau và cũng không biết có bao nhiêu xích thần trật tự đan dệt quấn quanh. Ngàn tỷ chùm sáng lan tỏa, mỗi một chùm có thể cắt đìa vũ trụ và trở thành vĩnh hằng. Cuộc đại chiến khốc liệt dọa người vô cùng. Trận chiến này kinh động cả tiên vực, chấn động hết thảy sinh linh. Ngạo Thịnh chính là cường giả tuyệt đỉnh trong tiên vương, sớm đã sừng sững ở đỉnh cao, thế nhưng lại bị một người trẻ tuổi cuốn lấy, không thể tiêu diệt ngay được. Đi kèm tiếng rống lớn, thì nơi này có máu tươi vung vãi, bàn tay của Ngạo Thịnh tiên vương chảy máu, pháp thể của hắn cũng bị chấn cho lắc lư và nát vùng vũ trụ này. Vèo vèo. Ngàn tỷ ánh kiếm lan tỏa đầy chói mắt, tựa như là muốn mở mang lại tiên vực. Đó chính là đại pháp thành danh của Ngao Thịnh Tiên Vương, là bí thuật độc nhất của hắn. Trên người của hắn tựa như được một tầng cánh chim bao phủ và hóa thành chim thần dương cánh bay lượn vọt thẳng trời cao. Thực ra đó là kiếm rực, là do tiên kiếm biến thành bao phủ quanh cơ thể hắn. Hắn chỉ cần hơi khẽ động thì ngàn tỷ ánh kiếm được chém ra, tiên địa cũng muốn hủy diệt toàn bộ. Tiếng rít vang, mái tóc đen của Thạch Hạo bay lượn, ánh mắt tựa như tia chớp lao ra khỏi băng nứt đầy lạnh lẽo. Ngay cả xương cốt của hắn cũng mang theo hàn ý. Người ti hòn ngồi trên đỉnh đầu của hắn vương vãi xuống vô tận mờ ánh sáng và bao trùm lấy hắn. Vạn pháp bất dâm. Khi đối mặt với sự công kích hùng hãn của Ngao Thịnh Tiên Vương thì cũng có kiếm khí sồng tới. Thế nhưng đây cũng chỉ là sự thể hiện một cách tự nhiên ở bên ngoài thân thể của bản thân Thạch Hạo, tự tạo nên cuộc phản kích mạnh mẽ nhất. Mỗi một độ trần đồng của hắn đều lao ra ánh kiếm. Tự ra nhìn lại thì hắn tưởng như hóa thành một vầng thái dương, khắp toàn thân đâu đâu cũng đã sát chiêu cả. Rầm rầm. Trời long đất lở, vùng vũ trụ này như muốn hủy diệt. Một vài tiên vương nhanh chóng trấn áp ngăn cách nơi đó lại, không muốn cuộc chiến này lan tới nơi xa xôi hơn. Bong bong. kiếm khí hỗn độn khuấy động ngang dọc, giữa hai bên là vẻ long lánh chói lóa, tất cả đều bị ánh kiếm ấy bao phủ. Ngạo Thịnh Thiên Vương dường như là một con chim thần lực mang kiếm rực, trong lúc vỗ mạnh thì chư thiên như muốn cắt lìa, như muốn chém tan. Thạch Hạo thì lại như một phần thái dương sáng chói, ngàn tỷ ánh kiếm từ trong lọ chân lông của hắn đã lao ra, đầu đầu cũng có, không gì không giết được, không gì không phá được. Phút tiếp đó, bả vai của Thạch Hạo tứa máu, đã bị một vệt kiếm khí xuyên thủng từ trước ra sau. Đó là một đòn tuyệt sát của tiên vương, là một đòn trí mạng ẩn giấu bên trong ngàn tỷ ánh kiếm. Thứ này hướng thẳng về mi tâm của hắn, thế nhưng lại không bắn trúng mục tiêu mà chỉ trúng nơi bả vai mà thôi. Không xong rồi, hoang! Con người sợ hãi thét lên. Năm người thiền giác nghĩ, Thanh Y, Thanh Âm Ngọc Thỏ, Mục Thanh căng thẳng tới cùng cực, tìm như muốn rớt ra ngoài. Quá lo lắng và cũng vô cùng sợ hãi. Thật sự rất sợ, sợ hắn lần nữa chết đi. Kiếm khí đảo qua, Ngao Thịnh Thiên Vương lảo đảo thối lui, cả người toàn là máu. Hắn giữ chặt lấy cổ của mình, đồng thời con ngươi nhanh chóng cò rút. Một luồng ánh kiếm huy hoàng như trời ban trưa đã chém bay đầu lâu của hắn. Đây là một đại sự vô cùng nghiêm trọng và đáng sợ. Lại có người chém bay được đầu của Ngao Thịnh. Đã bao nhiêu vạn năm rồi, không có một sinh linh nào có thể thương tổn tới hắn. Chung quỳ lại, Ngao Thịnh vẫn là tiên vương tuyệt đỉnh. Trước tiên, hắn kéo đầu lâu trở về chỗ cũ, rồi nhanh chóng triển khai đại pháp để khôi phục tới trạng thái đỉnh cao nhất. Đây là cảnh tượng mà mọi người có thể quan sát được. Hắn giữ lấy cổ và nơi ấy không ngừng có máu chảy ra. Trời ơi, vừa đại hoàng đã chém bay đầu của Ngao Thịnh tiên vương. Con người thất thành lên tiếng. Tiên vương bị chém bay đầu, máu tươi dâng trào. Đây tuyệt đối là chuyện động trời, cực kỳ chấn động. Cường giả của các giáo ở tiên vực đều kinh ngạc tới ngây cả người. Một nắm đấm từ trong hư không nện xuống. Nó trong suốt như ngọc thạch, rực rỡ như ánh bình minh, đánh về phía đầu lâu của Thạch Hạo. Đó chính là Thái Thủy Tiên Vương. Dầm! Còn có một bàn chân to lớn từ trên trời hạ xuống, đập thẳng vào Thạch Hạo, ngông cuồng và bá đạo. Nguyên giờ Tiên Vương cũng đã có mặt. Kể từ khi biết Hoàng còn sống trở về, thì ánh mắt của hai người đều trở nên ác liệt, vẫn đang quan sát và chuyện phát sinh sau này khiến bọn họ khó mà tin được. Ngọc Thịnh Tiên Vương lại gặp bất lợi rồi. Vì lẽ đó, hai người này mới ra tay, thật sự không thể ngồi yên được nữa. Mới bao nhiêu năm kia chứ, chỉ 50 vạn năm mà thôi. Tên tu sĩ trẻ tuổi nhân tộc này không chỉ đánh xuyên quốc gia tử vong để sống sót trở về, và lại còn có thể chiến một trận với bọn hắn. Bà lão giả mắc dịch, các người cùng lên luôn đi. Thạch Hạo quát lớn. Ánh sáng trên đầu hắn càng lóng lánh hơn. Một lần hít thở thì cả vũ trụ đều rung chuyển theo. Sát khí của hắn ngập trời, nghênh chiến thêm hai đại vương giả khác tới. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.